Edit Hoàn, một đêm gió lộng khắp biên quan. Thông báo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các bạn, thời gian qua mình tạm nghỉ edit một thời gian để trị bệnh. Hiện giờ sức khỏe mình đã dần dần hồi phục, nhưng trong người còn yếu nên mình chẳng còn hứng thú để edit. Tuy nhiên, bộ truyện này mình rất thích. Chỉ còn 1-3 đoạn đường nữa thôi. Bỏ ngang mình rất tiếc. Hơn nữa cũng thấy guilty vì đã phụ lòng các bạn ủng hộ. Do đó mình sẽ cố hoàn thành bộ này. Khổ nỗi edit cảnh hát quá khó và cũng không còn tâm trí để vật lộn với mấy chương hát. Vì thế bắt đầu từ chương 77 là mình edit theo bản chay không thịt để bộ truyện được xong sớm. Mình sẽ dùng bản convert chay trên Wikidix được đăng bởi bạn khóa luận tốt nghiệp được 9 điểm. Ha ha. Cái nick thật dài, mình xin được lưu ý để các bạn hiểu rõ, mình không hề tự ý cắt bỏ phần hát của bộ truyện. Bộ này tác giả viết hai kiểu, một kiểu có hát đăng trên web 18, một kiểu không hát đăng trên web thường. Vì thế từ chương 1 đến 76 mình edit theo bản có hát của tác giả Nhàn Vũ. Rồi từ chương 77 đến hết là mình edit theo bản chay không thịt cũng của tác giả Nhàn Vũ nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã theo ủng hộ mình. Cũng xin lỗi các bạn vì không thể kiên trì dọn thịt cho tới hết. Cách chương.